Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Bỉ Ngạn Hoa Tinh, bị Long Nghiêu chân nhân khen một cái, ta cũng có chút lâng lâng, lập tức hướng về phía Long Nghiêu chân nhân cười ngây ngô. Khiêm tốn nói ra, chân nhân quá khen, La Vĩ Bình đại ca mới là thật lợi hại. Lần trước ta không có thể thiếu La Vĩ Bình đại ca chiếu cố. Hắn vẫn luôn là gia gia của ta phụ tá đắc lực. Cùng La Vĩ Bình đại ca so sánh, ta còn kém xa lắm đâu. Long Nghiêu chân nhân nhẹ gật đầu, hỏi, Chính Dương huynh hiện tại hoàn hảo à? Tạm được, lão nhân gia ông ta cả ngày bận bịu tìm không thấy người. Ta cũng là đã lâu không gặp, ta như nói thật nói. Long Nghiêu chân nhân lần nữa im lặng nhẹ gật đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát, mới rốt cục cùng ta nhấc lên chính đề. Hắn nhàn nhạt nói ra, vậy được rồi, nếu là cố nhân về sau tìm được bần đạo há có không giúp lý lẽ, ngươi đem tiểu quỷ kia thả ra. Bần đạo nhìn lên một cái, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi. Ai, ta lên tiếng, chợt đứng lên. Đem trên thân cái kia hồ lô sờ soạng ra, bóp mấy cái thủ quyết, nhẹ nhàng vỗ một cái kia hồ lô, nhưng gặp một đạo tinh hồng sắc sát khí từ hồ lô kia bên trong nhanh chóng bay ra. Rất nhanh liền ngưng tụ thành một tên tiểu quỷ bộ dáng. Nguyên bản xinh đẹp đáng yêu manh manh, thành một cái hung ác tiểu quỷ, một mặt dữ tợn, lộ ra đầy miệng răng nanh, một được thả ra. Liền phát ra một tiếng chói tai rít lên, liền hướng phía Long Nghiêu chân nhân nhào tới. Long Nghiêu chân nhân híp mắt hướng phía manh manh nhìn tới. Không có một chút trốn tránh ý tứ, ngược lại đem não ra phía ngoài trước dò xét một chút. Coi như ta phải nhắc nhở Long Nghiêu chân nhân cẩn thận thời điểm. Long Nghiêu chân nhân đột nhiên khẽ vươn tay. Liền đem biến thành tiểu quỷ manh manh một thanh nắm ở trong tay. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi đều kinh chính là trợn mắt hốc mồm. Ta chưa từng thấy qua có người có thể dùng tay trực tiếp đem linh thể cho nắm trong tay. Lúc này Long Nghiêu chân nhân trên tay phiêu hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Đem manh manh cho bao phủ lại, cái này quang hồ để manh manh 10 phần khó chịu. Không ngừng kịch liệt giãy giụa lấy, phát ra tiếng rít thê lương, nhưng mà mặc nó giãy giụa như thế nào, đều không thể từ Long Nghiêu chân nhân trong tay thoát đi ra. Không hổ là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão, đối phó quỷ thủ đoạn thật đúng là nghe rợn cả người. Cho tới nay, ta cũng không dám đối mặt biến thành tiểu quỷ manh manh. Nếu không phải một lần kia nó đi với ta đối phó La Hưởng, cũng không trở thành lại biến thành bộ dáng này, là ta thua thiệt nó. Nhưng mà nó tại Long Nghiêu chân nhân trong tay thống khổ như vậy bộ dáng, lại làm cho ta một trận đau lòng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở Long Nghiêu chân nhân, lại không muốn đả thương nó. Long Nghiêu chân nhân cũng không để ý tới ta, hắn nắm lấy manh manh cổ, trên dưới đánh giá một phen, giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra, tiểu quỷ này trước đó là quỷ yêu một cái hợp hồn. Hiện tại trên người nó quỷ yêu ý thức còn không có bị ma diệt. Ngược lại là cái phi thường có tiềm lực quỷ vật, chỉ là bị người dùng tà thuật luyện hóa, che giấu trước đó ý thức, muốn khôi phục lại, chỉ sợ rất khó, người chẳng lẽ liền không có nghĩ qua đưa nó cho siêu độ. Chẳng phải là một kiện vẹn toàn đôi bên sự tình. Nói, Long Nghiêu chân nhân ngẩng đầu nhìn về phía ta. Trong lòng ta vẫn đang suy nghĩ, muốn đem manh manh siêu độ, ta làm gì hao tổn tâm cơ chạy thật xa như vậy đến tìm ngươi. Chuyện này chính ta cũng liền làm. Bất quá nghĩ dù như vậy nghĩ, ta lại không thể nói như vậy. Lúc này khách khách khí khí nói ra, Long Nghiêu chân nhân có chỗ không biết. Tiểu quỷ này trước đó cùng ta tình cảm rất sâu. Nó cũng là bởi vì ta mà mới sẽ như thế. Nó cũng không muốn rời đi ta. Cho nên, nếu là có biện pháp nào, Long Miêu chân nhân nhất thiết phải nói rõ, vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi làm theo. Long Miêu chân nhân buông lỏng tay, đem Manh Manh buông ra. Lúc này Manh Manh tựa hồ e ngại cái này Long Miêu chân nhân. Vừa buông lỏng, liền hướng phía ngoài phòng phiêu tới, chỉ là vừa một tới cửa kia khẩu lại đột nhiên dần hiện ra một vệt kim quang. Một đạo cự đại phù văn liền ngăn ở cửa, giống gợn nước đồng dạng phiêu đãng. Manh Manh vừa vặn liền đâm vào đạo phù văn kia phía trên, trực tiếp bị đẩy lùi trở về, giống như là nhận lấy phù văn áp chế. Manh Manh bị bắn ra trở về sau, lập tức co lại đến góc tường, run lẩy bẩy, hoảng sợ hướng phía phòng bốn phía nhìn xem. Long Miêu chân nhân thở dài một cái, nói ra, muốn để tiểu quỷ này khôi phục ý thức, biện pháp cũng không phải là không có, chỉ bất quá phi thường hung hiểm, còn có thể sẽ mất mạng, ngươi nguyện ý làm sao? Ta sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, lúc này trịnh trọng hướng phía Long Miêu chân nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, chỉ cần nó có thể khôi phục ý thức, ta nguyện ý mạo hiểm. Hảo tiểu tử, quả thật có chút can đảm, bất quá ngươi bây giờ nói nguyện ý còn quá sớm. Chờ bần đạo nói rõ với ngươi tình huống, ngươi mới quyết định cũng không muộn. Dừng một chút, Long Miêu chân nhân nghiêm mặt nói, muốn để tiểu quỷ này khôi phục lúc đầu ý thức, cần một vật, vật như vậy có lẽ các ngươi cũng đã được nghe nói. Thứ gì? Không đợi Long Miêu chân nhân nói xong, ta liền không kịp chờ đợi hỏi. Bỉ Ngạn Hoa Tinh, Long Miêu chân nhân trầm giọng nói. Bỉ Ngạn Hoa Tinh, ta yên lặng lẩm bẩm, chợt quay đầu nhìn thoáng qua Tiết Tiểu Thất, hỏi, ngươi nghe nói qua loại vật này sao? Tiết Tiểu Thất lại lắc đầu, nói ra, Bỉ Ngạn Hoa ta ngược lại thật ra nghe nói qua, truyền thuyết là âm tào địa phủ bên trong, kia trên đường Hoàng Tuyền mở hoa, liền Bỉ Ngạn Hoa, kia hoa nhan sắc 10 phần hỏa hồng diễm lệ, tựa như là dùng máu trải thành thảm, thoạt nhìn như là bắt lửa, cho nên kia đường Hoàng Tuyền lại được xưng là lửa chiếu con đường. Đây cũng là thật dài trên đường Hoàng Tuyền duy nhất phong cảnh cùng sắc thái. Người sau khi chết chính là đạp trên hoa này chỉ dẫn thông hướng U Minh Chi Ngục. Bất quá đây đều là truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua, bởi vì gặp qua người đều chết mất. Long Miêu chân nhân nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, gật đầu nói ra, tiểu tử ngươi nói không sai. Cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh chính là ngươi nói cái chủng loại kia Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ bất quá nó muốn so Bỉ Ngạn Hoa càng thêm diễm lệ. Nó là Bỉ Ngạn Hoa bên trong mẫu cỏ. Cho dù là tại trên đường Hoàng Tuyền, cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh cũng là số lượng không nhiều. Muốn để tiểu quỷ này khôi phục ý thức, phải dùng cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh làm ngòi nổ, bần đạo một lần nữa luyện hóa, mới có thể để cho tiểu quỷ này khôi phục lúc đầu ý thức. Mà lại nếu mà có được cái này Bỉ Ngạn Hoa Tinh, tiểu quỷ này còn có một chỗ tốt, đó chính là có thể nhìn gặp sơ, vẫn là có thực thể, trên cơ bản nhìn xem cùng nửa cái người sống không sai biệt lắm. Chỉ là nó dù sao vẫn là linh thể, tại ban ngày vẫn như cũ không thể hiện thân. Nghe được Long Miêu chân nhân giải thích, ta cùng Tiết Tiểu Thất không khỏi đều hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Nghe Long Miêu chân nhân có ý tứ là, chúng ta muốn đi trên đường Hoàng Tuyền hái một đóa Bỉ Ngạn Hoa Tinh đến cho Manh Manh làm ngòi nổ, mới có thể khôi phục nó lúc đầu ý thức. Vậy chúng ta một khi bước lên cái này đường Hoàng Tuyền, chẳng phải là liền cúp? Long Miêu chân nhân, ngài đang nói đùa với chúng ta sao? Truyền thuyết này bên trong trên đường Hoàng Tuyền đồ vật, chúng ta đi nơi nào tìm? Ta buồn bực nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.